Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 49, sự nghiêm trị của Khuất gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trung đường gần nữ học Từ Đoan Nghi và Khuất Chi Vi ngồi ở vị trí chủ tọa, còn Tạ Trường Ninh thì được Từ Đoan Nghi sắp xếp ngồi phía sau nàng một chút, không quá xa, chỉ cần hơi nghiêng mặt là có thể thấy nàng. Về phần Khuất Thường và những kẻ khác, lúc này tất cả đều cúi gằm mặt đứng giữa phòng. Tổng cộng có 7 người, trong đó 3 người là tiểu thư nhà họ Khuất, 4 người còn lại là nữ tử đến Khuất gia học tập, giống như Tạ Trường Ninh. Những nữ tử này gia thế không hề thấp, tính tình dĩ nhiên cũng không nhỏ nhoi gì. Bình thường, bọn họ kiêu căng ngạo mạn, thích tụ tập lại bắt nạt người khác. Vậy mà lúc này, ai nấy đều cúi đầu, run rẩy sợ hãi, không dám ngước nhìn Từ Đoan Nghi đang ngồi trên vị trí chủ tọa. Nha hoàn tiến lên dâng trà. Từ Đoan Nghi bảo người mang thêm ít bánh điểm tâm cho Tạ Trường Ninh, sau đó quay sang nhìn Khuất Chi Vi. Khuất Chi Vi hiểu rõ ánh mắt của nàng có ý gì. Nàng xòe tay, nhàn nhạt nói, đừng nhìn ta, ngươi muốn thẩm vấn thế nào thì cứ làm. Ta không can thiệp. Câu nói này vừa thốt ra, ba tỷ muội nhà họ Khuất liền ngẩng đầu lên. Các nàng vốn nghĩ rằng, với quan hệ giữa Đường tỷ và Trường công chúa, nàng ấy ít nhiều sẽ nể mặt mà nói giúp bọn họ vài câu. Nào ngờ, câu đầu tiên Đường tỷ nói ra lại là câu này. Ba thiếu nữ được cưng chiều từ nhỏ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ngước nhìn Khuất Chi Vi, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào cầu xin. Đường tỷ, giờ bọn họ thực sự sợ hãi, dù có bị Đường tỷ và gia gia quở trách, cũng còn hơn để chuyện này truyền ra ngoài. Huống hồ, người mà họ đang đối mặt là Gia Thuận Trưởng công chúa. Nếu nàng thực sự nghiêm trị bọn họ, sau này tin đồn lan truyền ra ngoài, bọn họ còn mặt mũi nào mà sống trong kinh thành nữa. Thế nhưng, Khuất Chi Vi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý định đứng ra che chở cho họ. Không chỉ vậy, nàng còn nhìn thẳng vào ba người, lạnh lùng nói. Đừng gọi ta, nếu các ngươi muốn ta can thiệp, ta sẽ lập tức cho người mang gia pháp ra xử lý. Hai chữ, gia pháp, vừa thốt ra, sắc mặt ba người lập tức trắng bệch. Gia pháp nhà họ Khuất là do chính gia gia bọn họ đặt ra, không phải ai cũng chịu đựng nổi. Gương mặt các nàng tái nhợt, nhất thời không ai dám mở miệng nữa. Bị họ chọc tức, Khuất Chi Vi càng thêm giận dữ, lạnh giọng châm chọc. Ngày thường bắt các ngươi đọc sách, rốt cuộc đều đọc vào bụng chó hết rồi sao? Là người nhà họ Khuất mà chẳng có chút lễ nghi nào, không biết cách đối đãi khách, lại còn dám cùng người ngoài ức hiếp người khác. Ta thấy các ngươi đúng là cần được dạy dỗ lại. Nói đến đây, Khuất Chi Vi thật sự tức giận, định gọi người áp giải bọn họ đến từ đường. Nàng tính đợi Gia Gia trở về, trực tiếp thỉnh Gia Gia mở đường Đường Chính Chính xử lý. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Vừa thấy hai người dẫn đầu bước vào, Khuất Chi Vi liền cau mày. Nàng quay sang nhìn Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi dù không thường đến Khuất gia, nhưng nàng cũng biết rõ mấy vị phu nhân trong phủ này. Khuất gia có tổng cộng 3 vị phu nhân. Đại phu nhân của Trưởng phòng cũng chính là mẫu thân của Khuất Chi Vi, chỉ là thân thể bà không tốt, quanh năm dưỡng bệnh trong phòng, quan hệ với chồng con có phần xa cách, chứ đừng nói đến những người khác trong phủ. Từ Đoan Nghi cũng chỉ từng gặp đại phu nhân của Khuất gia 2 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, người quản lý chuyện trong phủ là nhị phu nhân, cũng chính là mẫu thân của Khuất Thường, kẻ cầm đầu nhóm nữ tử dưới kia. Người còn lại chính là tam phu nhân, đến từ phòng Ba Chi duy nhất là thứ xuất trong Khuất gia. Dưới bà ta có 2 nữ nhi, chính là con gái của Khuất tam phu nhân. 3 vị phu nhân này, Từ Đoan Nghi đều từng có dịp tiếp xúc qua. Khuất đại phu nhân ngày thường chuyên tâm lễ Phật, không màng chuyện thế tục, tính tình lạnh nhạt, không thích gặp gỡ người ngoài. Nhị phu nhân thì giỏi giao thiệp, rất khéo léo trong việc tạo dựng mối quan hệ. Mỗi lần Từ Đoan Nghi tham dự yến tiệc, nếu có người nhà họ Khuất xuất hiện, thì nhất định là nhị phu nhân ra mặt. Còn về Khuất tam phu nhân, nhà mẹ đẻ không có bối cảnh lớn, nên thường xuyên đi theo nhị phu nhân, mọi việc đều lấy bà ta làm chủ. Dù vậy, quan hệ giữa hai chị em dâu cũng không thực sự thân thiết. Giờ đây, hai người dẫn đầu bước vào chính là nhị phu nhân và tam phu nhân Khuất gia, cũng chính là mẫu thân của 3 nữ tử nhà họ Khuất đang quỳ dưới kia. Cảm nhận được ánh mắt Khuất Chi Vi đang nhìn sang mình, thấy nàng khẽ nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn, Từ Đoan Nghi chỉ mỉm cười đáp lại. Nàng sớm đã đoán trước được tình cảnh này, nên không hề bất ngờ. Khuất Chi Vi thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Chờ hai vị phu nhân của Khuất gia bước vào, nàng liền đứng dậy, thản nhiên chào một tiếng đầy lạnh nhạt. Nhị thẩm, tam thẩm, nếu là ngày thường, hai vị thẩm thẩm này nhất định sẽ nhân thái độ của Khuất Chi Vi mà buông lời châm chọc. Nhưng hôm nay, họ thật sự không có tâm trạng làm vậy. Thậm chí, đến cả nói chuyện với Khuất Chi Vi cũng chẳng màng. Vừa bước vào, nhị phu nhân liền nghe thấy một tiếng nghẹn ngào. Mẫu thân, nhị phu nhân nhìn theo hướng âm thanh, liền thấy nữ nhi của mình đứa con gái được bà hết mực yêu thương, nay đang quay đầu nhìn bà, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đẫm lệ. Không những vậy, ngay cả tay áo và vạt váy của nàng cũng ướt sũng, không rõ vì sao. Nhị phu nhân không khỏi hít vào một hơi lạnh, nhưng đây không phải lúc để lên tiếng trách mắng hay bảo vệ con gái, bà cũng không dám ngang nhiên bênh vực trước mặt Từ Đoan Nhi. Vì thế, nhị phu nhân chỉ liếc nhìn con gái một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, hoàn toàn không có ý định quan tâm. Bà lập tức bước tới trước mặt Từ Đoan Nhi, cúi người hành lễ. Thần phụ bái kiến trưởng công chúa. Bà vốn nghe nói Gia Thuận trưởng công chúa đến Khuất phủ, nên mới định đến chào hỏi. Trong lòng còn nghĩ, nếu có thể để con gái mình được trưởng công chúa chỉ dạy đôi chút, sau này việc tìm một mối hôn sự tốt sẽ không phải là chuyện khó. Nhưng ai ngờ, khi đi được nửa đường, lại nghe tin con gái mình bị trưởng công chúa sai người bắt giữ. Sau khi dò hỏi kỹ càng mới biết, thì ra nữ nhi nhà bà đã ức hiếp Tạ Trường Ninh của Nam An Vương Phủ. Lại còn bị trưởng công chúa bắt quả tang ngay tại chỗ. Khi nhận được tin tức này, suýt chút nữa nhị phu nhân đã ngất xỉu tại chỗ, nhưng vẫn cố gắng trông đỡ, vội vàng kéo theo tam đệ muội đến đây. Chỉ sợ chuyện này làm lớn lên, trưởng công chúa thật sự muốn trừng trị bọn trẻ. Chuyện này nếu thật sự làm lớn, sau này con gái bà Thường Nhi còn mặt mũi nào mà đối diện với người trong kinh thành? Nhất là kẻ mà họ đắc tội lại chính là Gia Thuận trưởng công chúa, người được chiêu dụ thái hậu sủng ái nhất. Sau này, dù có muốn tìm một mối hôn sự tốt cho Thường Nhi, e rằng cũng khó khăn trăm bề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất nhị phu nhân nghĩ rằng dù gì mình cũng là bậc trưởng bối. Chỉ cần đến đây nhận lỗi, xin tha thứ, có lẽ trưởng công chúa sẽ rộng lượng, bỏ qua chuyện này một cách nhẹ nhàng. Do vậy, sau khi hành lễ xong, không đợi Từ Đoan Nghi lên tiếng, bà đã vội vàng nói tiếp. Chúng thần phụ nửa đường mới hay tin chuyện này, quả thực không dám tin. Dẫu biết rằng nữ nhi với nhau đôi khi có tranh cãi, giận dỗi cũng là chuyện bình thường, nhưng lần này, quả thật là lỗi của Thường Nhi và các cô nương. Trưởng công chúa giận dữ cũng là điều dễ hiểu. Dứt lời, bà liền quay sang quát khẽ Khuất Thường ở phía sau. Còn không mau qua đây quỳ xuống, xin lỗi trưởng công chúa và Tạ muội muội đi. Bình thường Khuất Thường là kẻ hống hách, ngang ngược trong đám nữ tử này. Nhưng lúc này nàng ta thực sự sợ hãi, bối rối đến mức chẳng biết làm gì. Nghe mẫu thân của trách, nàng ta cũng không dám cãi lại, vội vã bước lên. Giờ phút này, nàng ta nào còn nhớ mình từng khinh thường Tạ Trường Ninh ra sao? Khuất tam phu nhân thấy vậy, cũng vội vàng quát mắng hai ái nữ của mình. Các người còn đứng đó làm gì? Mau qua đây dập đầu nhận lỗi với trưởng công chúa đi. Từ Đoan Nghi không lên tiếng ngăn cản, mặc cho ba người quỳ xuống, nhưng cũng không tiếp lời Khuất nhị phu nhân. Nàng chỉ lặng lẽ cầm chén trà trên tay, chậm rãi cúi đầu uống. Nàng không nói gì, tự nhiên cũng chẳng ai dám lên tiếng. Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Khuất nhị phu nhân nhìn vẻ mặt bình thản của Từ Đoan Nghi, trong lòng bắt đầu thấy bất an. Bà hiểu rằng, muốn chuyện này được giải quyết êm thấm là điều không thể. Bà không ngờ, vị trưởng công chúa này lại xem trọng muội muội của phu quân mình đến vậy. Chẳng phải người ta vẫn nói rằng mối quan hệ giữa phu thê họ không tốt sao? Nếu sớm biết thế này, bà nhất định ngày ngày dặn dò Thường Nhi phải đối đãi thật tốt với nữ nhi nhà họ Tạ. Biết đâu còn có thể nhận được chút sự ưu ái từ trưởng công chúa. Nào ngờ lại thành ra thế này, nhưng giờ hối hận thì cũng đã muộn. Khuất nhị phu nhân nghiến răng, chần chừ một lát, rồi đột nhiên cũng quỳ xuống. Khuất Chi Vi nhìn thấy vậy, liền cau mày. Nàng đứng một bên, nhìn người nhị thẩm của mình, không nói một lời. Khuất nhị phu nhân nghẹn giọng nói, chuyện này, suy cho cùng cũng là do thần phụ quản giáo không nghiêm, mới gây ra hậu quả thế này. Nếu trưởng công chúa giận, xin người cứ tùy ý xử phạt, thần phụ tuyệt đối không một lời oán than. Khuất Tam phu nhân thấy vậy, do dự một chút, cũng định quỳ xuống theo. Nhưng đầu gối bà ta còn chưa kịp chạm đất, thì Từ Đoan Nghi đã nhẹ giọng dặn dò Thời Vũ phía sau. Đỡ nhị phu nhân dậy, nàng vẫn ung dung cầm chén trà trong tay, chưa từng đặt xuống. Thời Vũ lập tức đáp lời, tiến lên phía trước. Khuất nhị phu nhân vốn định tiếp tục quỳ để ép Từ Đoan Nghi phải bỏ qua chuyện này. Nhưng bà dù gì cũng chỉ là một nữ nhân trốn nội trạch, làm sao có thể là đối thủ của Thời Vũ. Thời Vũ không hề dùng sức, nhẹ nhàng như nhấc một món đồ, liền đỡ bà đứng dậy. Cứ như cách nàng ta vừa xách tiểu thư nhà bà khi nãy. Cảnh tượng này thật sự quá mất mặt. Khuất nhị phu nhân xưa nay vẫn luôn coi trọng thể diện, lúc này sắc mặt liền trở nên khó coi. Nhưng vì e ngại trường công chúa, bà không dám nổi giận, chỉ có thể nuốt ấm ức vào trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh, Khuất Tam phu nhân trông thấy cảnh này, sợ mình cũng bị đối xử y như vậy, lập tức thu lại đôi chân vừa mới khuỵu xuống, tự động đứng thẳng người lên. Bà vốn dĩ chẳng có chủ kiến gì, giờ thấy nhị tẩu cũng không xoay sở nổi, bà lại càng không biết phải làm thế nào. Cây to đón gió, bà đành chọn cách im lặng, cúi đầu đứng yên bên cạnh, không dám hó hé một lời. Từ Đoan Nghi đặt chén trà trong tay xuống bàn, ung dung cất giọng. Nhị phu nhân vừa vào đã xin lỗi, nhận sai, vậy ta muốn hỏi nhị phu nhân có biết lệnh ái rốt cuộc đã làm gì không? Vừa nghe câu này, sắc mặt Khuất nhị phu nhân khẽ biến đổi, do dự không biết phải trả lời ra sao. Bà tất nhiên không thể nói là không biết, vì trước đó, bà đã mở lời nhận lỗi, nếu bây giờ lại nói không biết, chẳng khác nào tự mâu thuẫn chính mình. Huống hồ, bà cũng hiểu rõ tính cách của con gái mình. Ngày thường bà bận rộn, không có thời gian quản giáo. Nhưng bà luôn tin rằng Thường Nhi có chừng mực, sẽ không gây chuyện lớn, càng không để ai phát hiện. Ai ngờ hôm nay lại vô tình bị trưởng công chúa bắt gặp. Nhưng nếu bảo là biết, vậy thì với tư cách là mẫu thân, là nữ chủ nhân của Khuất gia, bà thực sự không thể biện minh nổi cho bản thân. Trong lòng rối bời, bà nhất thời không biết phải trả lời thế nào mới thỏa đáng. Từ Đoan Nghi thấy bà ta do dự, cũng không ép buộc phải trả lời, chỉ chậm rãi nói tiếp. Lúc trước ta không mời nhị phu nhân đến là vì ta nghĩ rằng, con cái làm sai, thì nên tự mình giải quyết. Nhưng nay nhị phu nhân và tam phu nhân đã đến, vậy ta cũng không ngại kể lại chuyện này cho hai vị cùng nghe. Hai vị phu nhân nghe xong, rồi quyết định nên xử lý thế nào, được chứ? Giọng điệu của nàng vẫn ôn hòa, như trước giờ vẫn vậy, điềm đạm và dễ chịu. Nhưng Khuất nhị phu nhân cảm giác cả người lạnh toát, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bà từng nghe nói vị trưởng công chúa này tính tình hiền hòa, xưa nay chưa từng nổi giận với ai. Nhưng hôm nay xem ra, cái sự hiền hòa ấy cũng còn tùy người. Nàng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không giận dữ, không quát mắng, vẫn là dáng vẻ ôn nhu như nước. Nhưng chính cái phong thái mềm mại này lại khiến người ta không biết phải đối phó thế nào, chỉ có thể thuận theo mà thôi. Khuất nhị phu nhân không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý. Vâng, trưởng công chúa xin cứ phân phó. Từ Đoan Nghi liếc nhìn Phù Cừ. Phù Cừ hiểu ngay ý của Vương Phi, lập tức tiến lên, lặp lại những gì hôm qua đã nói với Vương Phi tại Lâm Phong Các. Từ 2 năm trước, tam nương tử Khuất gia đã bắt đầu cùng hai vị đường muội của mình ức hiếp tiểu thư nhà nô tỳ. Ban đầu chỉ vì tiểu thư nhà nô tỳ cờ nghệ xuất sắc, bọn họ liền cố ý chặn đường. Đẩy ngã, nhục mạ, thậm chí còn cố ý vứt bỏ đồ đạc của tiểu thư, mục đích chỉ để không muốn tiểu thư được tiên sinh khen ngợi trong lớp. Mỗi lời Phù Cừ nói ra, sắc mặt của mọi người trong phòng lại càng thêm khó coi. Ngay cả 4 nữ tử khác ban đầu chỉ đứng cúi đầu, giờ cũng mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Bọn họ tuy không phải là người khởi xướng việc bắt nạt Tạ Trường Ninh, nhưng về sau... Bất kể là do bị Khuất Thường ép buộc hay do chính bản thân cũng muốn tham gia vào chuyện này, rốt cuộc bọn họ đều đã từng làm điều sai trái. 7 nữ tử lúc này đều run rẩy, gương mặt tái nhợt, không ai dám cất tiếng cầu xin. Sắc mặt hai vị phu nhân Khuất gia cũng trở nên vô cùng khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuất Tam phu nhân mặt trắng bệch, cả người mềm nhũn, nếu không có nha hoàn bên cạnh đỡ lấy, e rằng bà đã ngã khuỵu xuống đất. Khuất nhị phu nhân dù không yếu ớt đến vậy, nhưng cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Bà ta bấu chặt lấy mu bàn tay mình, cố gắng để bản thân trấn tĩnh. Dù biết tính cách của Thường Nhi, nhưng bà ta không ngờ con gái mình lại bắt nạt người khác suốt 2 năm qua. Phù Cừ kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong suốt 2 năm qua. Khởi đầu chỉ là sự ganh tị nhỏ nhoi giữa các nữ tử, nhưng hành vi của họ lại vô cùng ác độc, đủ để khiến người khác phải sững sờ. Từ Đoan Nghi ngay từ lúc Phù Cừ bắt đầu nói, đã nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Trường Ninh. Lúc này cảm nhận được cơ thể nàng cứng đờ, nàng liền dịu dàng vỗ về mu bàn tay của nàng ấy như để trấn an. Tạ Trường Ninh được an ủi, đôi mắt đỏ hoe nhìn sang Từ Đoan Nghi. Nhìn thấy trong ánh mắt nàng đầy sự dịu dàng và vỗ về, lòng nàng dần dần trở nên bình tĩnh hơn. Khuất Chi Vi thì lại nổi giận, nàng vốn biết hôm nay Đoan Nghi đến đây để đòi lại công bằng cho muội của phu quân, chắc chắn là vì mấy muội muội ngu ngốc của nàng đã làm chuyện không phải. Trước đó trong rừng trúc, nàng đã tận mắt chứng kiến. Nhưng nàng không ngờ, bọn họ lại tệ hại đến mức này. Cố ý cô ập, gây khó dễ, làm khó dễ Tạ gia tiểu thư. Hễ ai có chút tài năng, được người khác khen ngợi, liền ghen ghét đố kỵ, ép buộc người khác phải che giấu tài hoa của mình, để họ luôn là người đứng đầu mới chịu. Khuất Chi Vi từ trước đến nay ghét nhất là hạng người như vậy. Người có thể không thông minh, nhưng tuyệt đối không thể hiểm độc đến mức này, càng không nên ép buộc người khác phải che lấp tài năng của mình chỉ để bản thân luôn nhận được sự tán dương. Những kẻ như thế, dù bình thường Khuất Chi Vi có gặp, nàng cũng khinh thường không muốn kết giao. Huống hồ, đây lại là nữ nhi của Khuất gia, là đường muội ruột của nàng. Khuất gia chúng ta làm sao lại nuôi ra lũ các ngươi thế này? Khuất Chi Vi lạnh lùng quát mắng, chẳng thèm nể mặt hai vị trưởng bối đang có mặt trong phòng. Nàng chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng, chính bản thân bất tài, không chịu cố gắng học tập tiến bộ, chỉ biết nghĩ cách kéo người khác xuống. Khuất gia dạy dỗ các ngươi kiểu này sao? Ta thấy các ngươi đừng mang họ Khuất nữa, ngày mai đổi họ khác đi cho rồi, để khỏi làm hỏng thanh danh của gia gia. Lời nàng nói đã có phần nghiêm trọng, hai vị phu nhân của Khuất gia tất nhiên không thể nghe lọt tai. Từ Đoan Nghi là trưởng công chúa, họ không dám phản bác. Nhưng Khuất Chi Vi dù được Khuất lão yêu thương, chung quy vẫn là bậc vãn bối trong nhà. Khuất nhị phu nhân cố tình giữ im lặng, nhưng Khuất tam phu nhân thì không nhịn nổi, lập tức lớn tiếng phản bác. Chi Vi, con nói thế là, lời còn chưa dứt đã bị Từ Đoan Nghi nhàn nhạt cắt ngang. Khuất tam phu nhân, bây giờ chúng ta đang bàn về chuyện của các tiểu thư. Khuất tam phu nhân vừa nghe giọng nàng, sắc mặt lập tức biến đổi, cơn giận ban nãy liền tiêu tan. Bà không dám hó hé thêm, vội vàng cúi đầu, lý nhí đáp. Vâng, trưởng công chúa, ánh mắt bất mãn khi nhìn Khuất Chi Vi cũng lập tức thu lại. Từ Đoan Nghi cũng không thèm để ý đến bà, 7 nữ tử quỳ dưới đất, đứng đầu là Khuất Thường. Còn 2 vị phu nhân Khuất gia, người có quyền quyết định dĩ nhiên là nhị phu nhân. Từ Đoan Nghi nhìn sang Khuất nhị phu nhân, thản nhiên hỏi. Nhị phu nhân, giờ phu nhân đã nghe rõ mọi chuyện. Phu nhân định xử trí thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuất nhị phu nhân biết chuyện hôm nay không thể dễ dàng dàn xếp được nữa. Trong lòng bà trăm mối suy nghĩ quay cuồng. Đột nhiên, bà nghiến răng, quay sang nhìn Khuất Thường. Mẫu thân, Khuất Thường ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn mẫu thân. Bỗng nhiên, nàng thấy mẫu thân vốn dĩ luôn yêu thương mình, lại kéo nàng đứng dậy, sau đó giơ cao tay lên. Vì chưa từng gặp phải tình cảnh thế này, nhất thời Khuất Thường không hiểu mẫu thân định làm gì. Tạ Trường Ninh thấy vậy, lo lắng siết chặt tay Từ Đoan Nghi, không dám nhìn, liền quay mặt sang chỗ khác. Từ Đoan Nghi cũng khẽ nhíu mày, nàng vừa vỗ nhẹ tay Tạ Trường Ninh để trấn an, vừa nhìn chằm chằm hai mẹ con trước mặt, giọng điềm nhiên nói. Nhị phu nhân, nếu muốn trách phạt con cái, tốt nhất nên mang về nhà mà dạy dỗ. Ở đây người đông, chuyện nhỏ cũng dễ bị đồn đại, tiểu thư lại là nữ tử, mặt mũi mong manh. Huống hồ, hôm nay ta đến Khuất phủ, không phải để thấy cảnh này. Lúc này, Khuất Thường mới hiểu ra ý định của mẫu thân, vẻ mặt không thể tin nổi, trừng mắt nhìn bà. Mẫu thân, người muốn đánh con sao? Khuất nhị phu nhân lúc này đã mệt mỏi đến cực hạn. Dù là với đứa con gái mà bà luôn yêu thương cưng chiều từ nhỏ, bà cũng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Nếu không phải vì con bé gây ra chuyện này, sao bà lại phải đứng đây chịu sự trách mắng của người khác? Vậy mà đến giờ, con bé này vẫn chưa hiểu chuyện, còn hỏi bà câu hỏi ngốc nghếch như vậy. Nếu là người thông minh hơn một chút, lúc này hẳn đã khóc lóc quỳ xuống, xin lỗi trưởng công chúa và Tạ tiểu thư rồi. Phải chi bà không sinh ra đứa con hồ đồ này. Khuất nhị phu nhân không để ý đến Khuất Thường nữa, nhưng cũng không ra tay đánh nàng. Bà buông tay, quả quyết quay sang Từ Đoan Nghi, nói. Con nhiệt xúc này gây ra chuyện tày trời như vậy, đều là do thần phụ dạy dỗ không nghiêm. Trưởng công chúa muốn xử trí thế nào, thần phụ tuyệt đối không có lời oán than. Mẫu thân, phía sau, Khuất Thường lại cất tiếng gọi. Khuất nhị phu nhân vẫn không đoái hoài đến nàng. Bà là người thông minh, biết điều gì quan trọng nhất lúc này. Huống hồ dưới gối bà không chỉ có mỗi đứa con gái này, danh tiếng và tiền đồ của con quan trọng, nhưng tương lai của trượng phu và nhi tử còn quan trọng hơn. Bà biết mình nên lựa chọn thế nào? Khuất Thường nhìn thấy cảnh này, biết rằng mẫu thân sẽ không đứng về phía mình nữa. Nàng ta như mất hết sinh khí, mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, cả người như thể bị rút hết hồn vía. Đâu còn chút nào khí thế kiêu ngạo ngày thường. Từ Đoan Nghi không vội lên tiếng, mà quay đầu nhìn Tạ Trường Ninh. Trường Ninh, nàng nhẹ giọng gọi. Tạ Trường Ninh ngây ngốc nhìn Từ Đoan Nghi, chớp chớp mắt, giọng nói khô khốc cất lên. Sao, sao vậy, tẩu tẩu? Từ Đoan Nghi dịu dàng hỏi nàng. Muội muốn tẩu tẩu thay muội làm chủ, hay muốn tự mình giải quyết chuyện này? Nàng trao quyền quyết định cho nàng ấy. Tạ Trường Ninh thoáng do dự. Đây là lần đầu tiên có người hỏi nàng như vậy. Từ trong bản chất, nàng vẫn còn e dè, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ôn nhu và khích lệ của Từ Đoan Nghi, nàng bỗng nhớ lại những lời tẩu tẩu đã từng nói với nàng trước đó. Chần chừ một lát, nàng đột nhiên siết chặt nắm tay nhỏ, mạnh dạn nói. Muội, muội muốn tự mình giải quyết. Câu nói ấy khiến mọi người bất ngờ, chẳng cần nói đến người ngoài, ngay cả phủ cử cũng kinh ngạc nhìn tiểu thư nhà mình. Dường như không thể tin được nàng lại có quyết định như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi vẫn giữ ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, thần sắc không hề thay đổi. Tốt lắm, nàng nhẹ nhàng đáp lại, thực sự giao quyền quyết định cho Tạ Trường Ninh, không xen vào thêm. Tạ Trường Ninh vẫn siết chặt tay, nàng dồn hết can đảm, ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt. Những kẻ mà ngày trước nàng vừa thấy đã phải né tránh, giờ đây lại quỳ rạp dưới chân nàng. Khi ánh mắt họ chạm vào mắt nàng, bọn họ lại là người đầu tiên cúi mặt trốn tránh. Giống như ngày trước nàng từng làm, vai trò đã đổi chỗ, nhưng trong lòng Tạ Trường Ninh không có cảm giác sung sướng vì rửa được mối nhục, cũng chẳng hề hả hê. Lần đầu tiên, nàng thật sự đối diện với họ một cách nghiêm túc. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy, những người này, thực ra cũng không đáng sợ đến vậy. Ta muốn các ngươi xin lỗi ta. Nàng mở miệng, mọi người sửng sốt. Không chỉ nhóm Khuất Thường đang quỳ trên đất, mà cả Khuất nhị phu nhân cũng kinh ngạc nhìn nàng. Có vẻ như không ai ngờ được, yêu cầu của nàng lại đơn giản đến thế. Tiểu thư, phù cừ vừa xúc động vừa xót xa, thấp giọng thốt lên. Nàng nhíu mày, cảm thấy tiểu thư quá dễ dãi, đối phó với những kẻ như vậy sao có thể bỏ qua nhẹ nhàng như thế. Nhưng chưa kịp lên tiếng, đã thấy Vương Phi nghiêng mặt nhìn nàng một cái. Ngay lập tức, phù cừ liền im bặt, ngẩn ra đó làm gì, còn không mau xin lỗi Tạ tiểu thư. Khuất nhị phu nhân phản ứng nhanh nhất, vội vàng quay sang quát mắng Khuất Thường cùng đám nữ tử phía sau. Khuất tam phu nhân cũng liền phụ họa, thúc giục con gái mình. Chỉ chốc lát, cả căn phòng vang lên tiếng xin lỗi rối rít của đám nữ tử. Chờ bọn họ nói xong, Khuất nhị phu nhân lập tức tươi cười, giọng điệu dịu dàng nói với Tạ Trường Ninh. Trường Ninh à, thế này đã được chưa? Con còn gì muốn căn dặn nữa không? Hôm nay ta có mặt ở đây, nhất định sẽ làm chủ cho con. Tạ Trường Ninh không đáp lời, trong lòng nàng vẫn còn căng thẳng, theo bản năng liền nắm lấy ống tay áo của Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi quay lại nhìn nàng, dưới ánh mắt dịu dàng và trấn an của tẩu tẩu, Tạ Trường Ninh dần bình tâm trở lại. Nàng lấy hết can đảm, lên tiếng, ta còn chuyện muốn nói với bọn họ, lần này, nàng không còn luống cuống nữa. Cũng không giống như trước đây, mỗi khi bị người khác chế nhạo vì nói chậm, mặt liền đỏ bừng, càng thêm lắp bắp. Khuất nhị phu nhân tất nhiên không ngăn cản, lập tức nói. Được, con muốn nói gì cứ nói, thẩm nhất định sẽ làm chủ cho con. Tạ Trường Ninh lại nhìn sang Từ Đoan Nghi, nhận được cái gật đầu và nụ cười khích lệ của nàng, nàng nắm chặt tay tẩu tẩu, chậm rãi đứng dậy. Nàng nhìn thẳng Khuất Thường và những kẻ đã từng ức hiếp mình, nói. ta trước đây sợ các ngươi, nhưng sau này, ta sẽ, không sợ nữa, ta cũng, sẽ không, trả thù, các ngươi, ta, sẽ không giống, các ngươi, ta, vẫn sẽ, tiếp tục đến lớp, ta, sẽ chăm chỉ học tập, không còn vì các ngươi, không thích mà cố ý, che giấu nữa, nếu các ngươi, muốn vượt qua ta, thì hãy, tự mà chăm chỉ học hành, cách làm này, là sai lầm, ta khinh thường, các ngươi, lần đầu tiên trong đời, nàng nói nhiều như vậy trước mặt bao nhiêu người. Cơ thể đã cứng đờ, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nói xong, nàng không thể đứng vững được nữa, liền đỏ mặt ngồi xuống. Bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Tẩu Tẩu, không chịu buông, rõ ràng trong lòng nàng vẫn chưa hết căng thẳng. Cách chương